Chương 339, đùa bén. Cơ vơ tờ, tổ mạ hạt chiến phủ GN2TNG, hệ lạn khí hải quân đã không còn là nhỏ yếu tồn tại. Tại ổ xạ cảng phụ cận, một chi từ hỏa pháo khu trục hạm tạo thành hạm đội ngay tại tới lui, bốn tàu chiến hạm xếp thành một nhóm, tốc độ thật nhanh. Mặt khác, hai chiếc thông thường tàu ngầm đã ra biển, mục đích của bọn hắn là muốn chặn lại xuôi nam cái khác gác ma hạm đội, chặt đứt gác ma hạm đội lính đường tiếp tế. Đương nhiên, hai chiếc tàu ngầm tạo thành công kích bộ đội còn rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả ngư lôi đều mang theo không có bao nhiêu, nhưng là hệ lạn hiệu hải quân, đã bắt đầu càng chủ động đánh ra. Ô xạ hiệu tàu ngầm tiếp tế ngư lôi về sau, lần này chở khách hoàn toàn mới đạn đạo, một mình ra biển đi phục kích gác ma hạm đội, tốc độ của nó quá nhanh, công kích thủ đâu ngang càng nhiều, không cách nào cùng phổ thông tàu ngầm biên đội chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại hệ lạn hiệu hải quân còn không có cách nào tại Viễn Dương trưởng khống quyền khống chế bầu trời, cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ tại bờ cơ tác chiến máy bay tác chiến bán kính bên trong, là ổ xạ cảng cung cấp bảo hộ. Một khi bọn hắn thoát ly máy bay hiểm hộ, ác ma không quân liền sẽ phát huy tác dụng, vì để tránh cho tổn thất, Zen gần nhất vẫn luôn tại nhẫn mại lấy không chủ động xuất kích, thành thành thật thật chờ, chờ lấy mới dưới chiến hạm nước phục dịch. Bởi vì mặt nước tàu chiến sợ hãi tổn thất, cho nên chấp hành chặn đường tác chiến, liền chỉ còn lại dưới nước bộ đội tác chiến. Cho nên, toàn thôn mà người hy vọng, liền ký thác vào cái này ba chiếc tàu ngầm trên thân. Giờ này khắc này, nổi lên sử dụng dạ đã lục soát địch nhân ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân bên trên, phiên trực sĩ quan ngay tại bưng kính viễn vọng, đứng tại vây sắc bên trên, quan sát đến phụ cận mặt biển cùng bầu trời. Đồng nhiên, trước mặt hắn điện thoại vang lên, hắn nắm lên ống nghe. Liền nghe được bên trong dạ đạ thao tác viên khẩn trương nhắc nhở hắn nói, cảnh báo phát hiện phản xạ tín hiệu đáng chết có bất minh vật thể tại phụ cận khẩn cấp lặn xuống. Hắn cúp xong điện thoại, vừa hướng vây sát phía dưới hoạt động tàu ngầm thủy binh hô, một bên đem điện thoại phía ngoài cái nắp khép kín vặn chặt. Lặn xuống thời điểm điện thoại là không thể lộ ở bên ngoài, cho nên tàu ngầm vây sát trên các loại điện tử khí giới, không phải chống nước, chính là muốn thiết kế sát ngoài cái nắp. Tàu ngầm tại nhận được lặn xuống mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước biển, rất nhanh nước biển liền khắp lên tàu ngầm thuyền thân, chỉ còn lại vây sắc còn lộ ở bên ngoài. Chờ tất cả mọi người chui vào tàu ngầm, cuối cùng tiến vào cửa khoang sĩ quan, vặn chặt cánh cửa khoang trên bế tỏa trang bị. Tại hắn khép kín tốt cánh cửa khoang vài giây đồng hồ về sau, nước biển liền hoàn toàn chìm tàu ngầm, chỉ để lại kính tiềm vọng còn có giả đã còn có thông tin dây ẹn bèn lộ ở bên ngoài. Tiếp tục lặn xuống đối phương có khả năng nhìn thấy chúng ta trong nước hắc ảnh thuyền dài chạy tới mình trận vị bên trên. Không có quyền khống chế bầu trời, tàu ngầm chiều sâu nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Nếu như bị trên trời tuần tra ác ma không quân bộ đội phát hiện, liền sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ác ma mặc dù không có dưới nước sinh vật, nhưng là cũng có thể trên không trung hướng trong nước ném cao cấp ma pháp. Ngay lúc này, một đầu ma long tại tầng mây bên trong thoát ra, vỗ hai lần cánh. Bay qua mảnh này dưới cái nhìn của hắn, không có vật gì hải vực. Phát hiện quân địch hạm đội cách chúng ta 70 cây số tả hữu, âm thanh A binh sĩ dùng tay vịn tai nghe, tại trên địa đồ tiêu chú một cái vị trí đại khái, bọn hắn không tại chúng ta đường thuyền lên điều chỉnh đường thuyền ổ xạ hiệu thuyền nảy nở miệng ra lệnh. Hắn muốn lợi dụng tàu ngầm tự thân cao tốc độ bảo trì cùng đối thủ khoảng cách, để phát động công kích. Vệ tinh tình báo biểu hiện, chi hạm đội này là chúng ta trước đó tìm kiếm chi kia cải biến đường thuyền ác ma hạm đội sĩ quan tình báo thẩm tra đối chiếu một chu tờ số liệu, lớn tiếng cấp ra phán đoán của mình. Bởi vì trên đỉnh đầu vệ tinh càng ngày càng nhiều, trinh sát tìm kiếm ác ma tốc độ của hạm đội QNZ càng lúc càng nhanh tại hệ lạn hữu trọng điểm chiếu cố vô tận hải bên trên, ác ma hạm đội hàng dấu vết càng ngày càng nhiều bị vệ tinh quay chụp đến. Có những tin tình báo này, tàu ngầm hạt nhân liền có thể lợi dụng mình cao tốc đuổi kịp đối thủ, đối với đối thủ tiến hành công kích. Chuẩn bị phát xạ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo thuyền dài kiên định hạ đạt chuẩn bị công kích mệnh lệnh, sau đó nhìn về phía phụ trách vũ khí sĩ quan, trực tiếp phát xạ mang theo đầu đạn hạt nhân viên kia đạn đạo vâng tên quan quân kia đứng nghiêm trào, sau đó liền đi vũ khí khoang thuyền, thẩm tra đối chiếu phát xạ tham số kiểm tra đạn đạo trạng thái đi. Lần này ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân vũ khí đạn dược mang theo phi thường sung túc, ngoại trừ cưỡng ép mang theo 16 viên MK-48 ngư lôi bên ngoài, còn chuyên chở 12 viên tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Tổ mạ hạt đạn đạo còn có một viên mang theo đầu đạn hạt nhân, chỉ là uy lực nhỏ bé, chỉ có 300.000 tấn tờ nở tờ đương lượng bất quá. Dù vậy, cái này đương lượng QNZ đầy đủ phá hủy một chi hạm đội. Hạm đội của đối phương vị trí đã xác định, đạn đạo phát xạ tham số đã xác định, nơi này có vệ tinh hướng dẫn chúng ta có thể phát xạ tổ mạ hạt đạn đạo vũ khí sĩ quan xác nhận một lúc sau, báo cáo chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Vậy liền phát xạ trước đó một mực không có đánh tan hương ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân thuyền dài, lần này lập tức mở miệng ra lệnh. Hơn một tháng trước, bởi vì tổ mạ hạt đạn đạo không có chuẩn bị sẵn sàng, QNZ không có vệ tinh chỉ đạo. Cuối cùng ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân chỉ có thể mang theo 14 viên MK-48 ngư lôi xuất kích, đánh một ngày một đêm, mới gây ra hỗn loạn đánh chìm mấy chục chiếc gác ma hạm đội chủ lực chiến hạm. Mặc dù đã không ít, nhưng ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân trên tất cả quân binh, đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như bọn hắn lúc ấy có thể mang theo đầy đủ vũ khí xuất phát, có lẽ xử lý cả ác ma hạm đội đều không phải việc khó gì. Hiện tại, bọn hắn có cơ hội như vậy. Đương nhiên sẽ không buông tha. Tại ngắn ngủi chuẩn bị về sau, hệ lản thị ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân, bắn một viên mang theo đầu đạn hạt nhân tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo. Cái này viên đạn đạo từ dưới biển sâu tàu ngầm thẳng đứng phát xạ trang bị bên trong bay ra, nương theo lấy lăn lộn bọc khí, một mực vọt tới trên mặt biển. Đạo đạn phát xạ trang bị trên mặt biển thoát ly, tổ mạ hạt thức tuần hành đạo đạn chân chính thân đạn châm lửa cất cánh, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một ngã rẽ khúc tuyến, vọt thẳng hướng về phía xa xôi mục tiêu. Mà lúc này đây, phương xa ác ma hạm đội còn không biết nguy hiểm đã tới gần, bọn hắn ngay tại bảo trì trong hạm đội riêng phần mi nhờ chiến hạm ở giữa khoảng cách, rốt cuộc hàng hải đối với bọn hắn tới nói không phải một cái rất nhuần nhuyễn kỹ năng. Toàn bộ hạm đội lít nha lít nhít trải trên mặt biển, nói ít QNZ có trên 100 tàu chiến hạm nhiều. Những chiến hạm này phát ra to lớn tạc âm, bong tàu trên đứng đầy mặc khôi giáp ác ma binh sĩ. Rất nhanh, chi hạm đội này bên trong liền có ác ma thấy được nơi xa bay tới bất minh vật thể, bọn hắn tựa ở mép thuyền xuôi theo, tò mò nhìn cái kia từ xa mà đến gần đạn đạo. Đó là cái gì ngăn cản nó dựa đi tới đứng ở đầu thuyền ác ma sĩ quan chỉ vào xa xa đạn đạo, một câu nguy hiểm dự cảm xông lên đầu. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, trên chiến hạm ma đạo pháo bắt đầu chuyển động. Trước hết nhất hoàn thành chuyển động ma đạo pháo nhắm ngay nơi xa bay tới viên kia tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo. Sau đó, một pháo vang ra, lại không có đánh trúng cái kia tốc độ cũng không tính nhanh đạn đạo. Rốt cuộc, ác ma ma đạo pháo mặc dù uy lực mạnh mẽ, chính xác lại chỉ có thể coi là bình thường. Đừng nói ác ma không có cái gì chính xác nhắm chuẩn kỹ thuật, liền xem như có, cũng chưa chắc được chúng được phi hành bên trong đạn đạo. Một giây sau, đạn đạo thêm gần, càng nhiều ma đạo pháo nổ súng, vô số năng lượng cột sáng vọt tới cái này viên bay lên đạn đạo. Lại đa số khoảng cách đạn đạo rất xa, trên cơ bản ngay cả gặp thoáng qua cũng không bằng vài giây đồng hồ về sau. Cái này viên đạn đạo đã cách hạm đội gần vô cùng. Lúc này một viên ma đạo pháo đạn rốt cục đánh trúng tổ mạ hạt thức tuần hành đạo đạn đạn cánh, để cái này viên đạn đạo nhanh chóng giảm xuống độ cao. Ngay sau đó, đạn đạo bên trong đầu đạn hạt nhân bởi vì độ cao đột nhiên hạ xuống, không bạo ngòi nổ bị sớm phát động, tại khoảng cách hạm đội mấy trăm mét địa phương đống nhiên nổ tung lên. To lớn mây hình nấm đằng không mà lên, đạn hạt nhân kích thích sóng biển lập tức cắn nuốt hết khoảng cách không xa ác ma chiến hạm. Sau đó, một giây sau, sóng xung kích sẽ rách lấy phụ cận chiến hạm, đem những này ác ma chiến hạm bẻ gãy. Chiến hạm rất nhanh chìm xuống, bong tàu trên đứng đấy ác ma trong nháy mắt bị bốc hơi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bởi vì cái này viên đạn hạt nhân là tại ác ma hạm đội một bên bạo tạc, cũng không phải là dự tính bay đến hạm đội trung tâm nổ tung, cho nên cũng không phải là tất cả ác ma chiến hạm đều bị đánh chìm. Càng xa một chút chiến hạm chỉ là tại sóng cả bên trong vùng vẫy một hồi mà thôi, nhưng là còn lại những này ác ma chiến hạm, tại mắt thấy hạm đội trong nháy mắt bị hủy diệt một nửa thảm trạng về sau, chi hạm đội này không có gì bất ngờ xảy ra hỏng mất. Ngoại vi chiến hạm dọa đến mau trốn chạy, còn lại chiến hạm có nguyên nhân là bối rối cùng mênh mông sóng biển đụng vào nhau. QNZ có không biết nên ứng đối ra sao ngây ngốc ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc liền có một nửa ác ma chiến hạm bị đánh chìm hoặc là bốc hơi, đám ác ma QNZ không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này lọt vào sắc bén như thế công kích. Trước đó hạm đội chủ lực truyền lại trở về tin tức, nói là chỉ cần xa cách nhân loại đường ven biển, liền sẽ không bị những cái kia nhân loại lặn xuống nước vũ khí tập kích. Nhưng là bây giờ, bọn hắn khoảng cách bờ biển tương đương xa vời, nhưng như cũng bị nhân loại vũ khí công kích, đây đối với ác ma cao tầng tới nói, tuyệt đối là một cái để người dở khóc dở cười tin tức. Tại trước hôm nay, xạ dù của thân vương thế nhưng là nói chắc như đinh đóng cột nói viễn hải có thể tránh thoát nhân loại công kích, nhưng bây giờ, nhân loại lặn xuống nước vũ khí đã có thể tại rời xa đường ven biển địa phương triển khai công kích, đây đối với ác ma đến tiếp sau hạm đội tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Rút lui phân tán rút lui nhanh nhanh rời đi nơi này thậm chí đều không kịp cứu viện những cái kia rơi xuống nước ác ma, tư lệnh của chi hạm đội này liền kinh hồn táng đảm la lớn. Nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, đám ác ma như chút được gánh nặng, lập tức tán loạn ra, tứ tán đảo mệnh đi. Mà liền sau lưng bọn họ, dâng lên mây hình nấm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, còn tại có chút bốc hơi lên cao, nhìn qua hùng vĩ vô cùng. Ô xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân buồng chỉ huy bên trong, xác nhận đạn hạt nhân tại ác ma hạm đội phụ cận bạo tạc tin tức, tất cả mọi người phát ra một trận gieo họ, từ đó về sau, ác ma quyền làm chủ trên biển, liền là một cái từ đầu đến đuôi chê cười.